ngày 7 tháng 9 năm 2008 tại hạt Snow Homes, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. 911, bạn gặp vấn đề gì khẩn cấp? Người gọi, tôi tìm thấy những đồ vật bọn trộm sẽ sử dụng. Đồ trộm của bọn trộm? Đúng vậy, mũ, tóc giả, một chai xịt đuổi gấu lớn. Tên ông là gì? Alan. Số điện thoại của ông là bao nhiêu? Tôi là người vô gia cư nên không có số điện thoại. Nhận xong cuộc gọi này, cảnh sát vẫn chưa biết tin mà người đàn ông báo đến có đúng sự thật hay không. Và càng hoang mang hơn thì chính ông ấy cũng không biết được khi nào tên cướp sẽ ra tay. Thậm chí đâu sẽ là mục tiêu của hắn cũng là câu hỏi bỏ ngỏ. Cho tới 3 tuần sau đó, khi lời báo án mơ hồ trở thành sự thật. Ngày 30 tháng 9 năm 2008, tại ngân hàng Bank of America tại Monroe, hạt Snohomish, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Với kế hoạch chi tiết, hàng chục người cùng mặc ghi lê phản quang, chọn bộ vật dụng ngụy trang gồm tóc giả, kính và chai xịt đuổi gấu. Có cả sơ đồ tẩu thoát chi tiết từng ngóc ngách và phương tiện thoát tội độc lạ đến mức khó tin. Anthony Curcio từ nhỏ đặc biệt giỏi các môn thể thao có liên quan tới bóng. Tài năng mà có lẽ cậu được thừa hưởng từ người bố kiêm luôn thần tượng của đời cậu. Khi Anthony bước vào trung học, tài năng thể thao của cậu lúc bấy giờ càng nổi trội. Thậm chí nhiều người còn đánh giá rằng sau này cậu sẽ còn tiến xa hơn cả bố nếu theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp một cách bài bản. Không giống với hình tượng đào hoa, thay bồ như thay áo của các đội trưởng đội bóng ở các trường học tại Mỹ, Anthony không quen biết nhiều bạn nữ. Cho đến khi học cấp 3, cậu luôn chỉ chơi, tập luyện cùng với các bạn nam và thường trở nên ngại ngùng khi đứng trước những bạn học khác giới. Thực ra từ hồi trung học, Anthony đã thích một cô gái vô cùng xinh đẹp và thông minh trong trường có tên là Emily, người học giỏi đến mức luôn đứng trong top đầu về thành tích học tập. Không những thế, Emily còn là một hoạt náo viên thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình tuổi teen. Biết con trai thầm thương trộm nhớ một cô gái, bố Anthony đã động viên con trai nên mạnh dạn tiến lên chinh phục người mình yêu. Thế là Anthony đã lấy hết can đảm đến gặp Emily. Trong khung cảnh mùa thu lãng mạn, Anthony đứng trước mặt cô nàng, quỳ gối và đưa cho cô một cánh hồng. Chính cơ hội này đã giúp Anthony đến gần hơn với Emily. Sau lần đó, Anthony còn biết được, ngoài việc học ở trường, Emily còn đang làm việc bán thời gian tại một quán cà phê, nên quyết định mỗi ngày, sau giờ tập bóng liền đến đó để được nhìn thấy Emily. Nhờ khoảng thời gian dài theo đuổi quyết liệt, cả hai chính thức hẹn hò. Anthony, chàng thiếu niên trẻ tuổi tài giỏi, Emily, cô gái trẻ xinh đẹp ngọt ngào, cặp đôi nhanh chóng nổi tiếng ở trường, đến mức các bạn học ở trường còn thường gọi Emily là Mrs. Curcio, cách gọi theo họ của Anthony. Một thời gian sau, cặp đôi cũng hoàn thành chương trình học cấp 3. Khi đó với tiếng tăm và tài năng của mình, Anthony nhận được học bổng và gia nhập đội bóng của Đại học Idaho, ngôi trường mà bố cậu theo học. Trong khi đó, Emily thì chọn học tại Đại học bang Washington, cách trường của Anthony cũng chỉ khoảng 10 phút lái xe. Cặp đôi lúc bấy giờ vẫn giữ mối quan hệ vô cùng khăng khít. Gia đình hai bên tỏ ra rất hài lòng và hy vọng các con của họ sẽ sớm có một đám cưới như mơ sau khi tốt nghiệp đại học. Thế nhưng không lâu sau khi được nhiều người tung hô, Anthony lại sa ngã vào con đường rượu chè. Nhiều cuộc vui thâu đêm của hết hội bạn này đến hội bạn khác khiến Anthony càng ngày càng đam mê với thức uống kích thích này. Cậu thường xuyên trở về ký túc xá với dáng vẻ say khướt. Emily nhiều lần phàn nàn về việc Anthony luôn say và không liên lạc với cô. Tuy nhiên, anh chàng đã nói rằng rượu giúp cậu giải tỏa căng thẳng khi tập luyện thể thao. Sau khoảng một năm ở trường đại học, Anthony bắt đầu trở nên lơ là với việc tập luyện. Nhiều lần đội bóng đã cảnh cáo cậu nếu không cài rượu sẽ không thể nào tham gia mùa giải. Nhưng Anthony chẳng bận tâm. Việc say xỉn cứ tiếp diễn cho tới khi Anthony vì hơi men trong người mà gây mất trật tự và ồn ào ở ký túc xá khiến bị đuổi khỏi đó. Cuối cùng Anthony phải thuê một căn hộ gần trường để sống. Emily, một người bạn gái chân thành, nhìn thấy sự suy sụp của người yêu càng không nỡ bỏ rơi anh. Cô quyết định sẽ dọn về sống cùng với Anthony để tiện chăm sóc lẫn nhau. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ cải thiện hơn. Tuy nhiên sau khoảng thời gian khủng hoảng đó, trong một lần tập luyện, Anthony đột ngột bị chấn thương. Hậu quả là cậu bị đứt dây chằng chéo trước. Sau biến cố, Anthony bắt buộc phải ngừng thi đấu. Dần dần sức khỏe của Anthony càng ngày càng xuống dốc. Cơ thể cũng không còn khỏe mạnh, nhanh nhặn như trước. Nhưng Anthony mặc kệ tất cả. Có vài lần, Anthony còn cố tình làm chính mình bị thương để được sử dụng thuốc giảm đau. Hay thậm chí sử dụng một cái tên giả để được bác sĩ kê một đơn thuốc khác. Số tiền mua thuốc cũng càng ngày càng nhiều. Anthony vào thời điểm đó không còn đủ khả năng chi trả cho mong muốn uống thuốc của mình nữa. Tất cả mọi chuyện rồi cũng sớm bị bố mẹ của Anthony phát hiện. Họ quyết định đưa con trai vào trung tâm cai nghiện. May mắn trong 3 tuần ngắn ngủi, Anthony đã hoàn thành các chương trình tại đây và được ra ngoài. Tuy nhiên với những gì đã gây ra, Anthony không thể tiếp tục theo học tại Đại học Idaho nữa. Vì thế cậu chuyển đến trường đại học bang Washington, nơi mà Emily đang theo học. Tại đây, Anthony lại tiếp tục một sở thích mới, đó là chơi poker, một dạng bài rất phổ biến vào đầu những năm 2000 tại Mỹ. Trùng hợp thắng nhiều ván, Anthony nghĩ mình có tài chơi bài và tống hết tiền vào đó. Và rồi, cậu thua sạch. Emily buồn bã trách cứ Anthony và dọa chia tay nếu còn tái phạm. Nhưng cuối cùng, Anthony vẫn sa ngã vào những tệ nạn. Trong khi Emily sắp tốt nghiệp ra trường, Anthony vẫn chưa từng đạt điểm qua môn, thậm chí còn bị đuổi học. Những tưởng sau ngần ấy chuyện, Emily sẽ rời bỏ người bạn trai tha hóa này, nhưng cô vẫn ở lại bên cạnh Anthony. Ngay cả lúc Anthony chưa có gì trong tay, Emily vẫn hứa hôn với cậu và nói rằng sẽ đồng hành cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn. Thời điểm mà Anthony vẫn chưa tài nào thoát ra khỏi những cơn nghiện thuốc giảm đau. Một vòng lặp bắt đầu với cố gắng từ bỏ thờ uốc. Cơn đau đớn ập tới, ý chí không thắng nổi dục vọng, tiếp tục sử dụng thờ uốc và rượu. Cuối cùng, Anthony mắc chứng trầm cảm và muốn tự kết liễu cuộc đời để thoát khỏi sự dày vò bản thân và không làm bận lòng đến những người thân yêu. Nhưng trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn gái, Anthony một lần nữa khao khát sống và làm lại cuộc đời. Ngày 22 tháng 5 năm 2004, Anthony và Emily chính thức kết hôn. Một tuần trước đó, cậu đã không sử dụng bất kỳ loại thờ uốc nào. Và hôm hôn lễ diễn ra, cậu có tình trạng sức khỏe hoàn toàn ổn định. Cặp đôi Anthony và Emily có 2 tuần trăng mật tuyệt vời ở Mexico và sau đó đến ngôi nhà mới trị giá $300,000 mà gia đình hai bên đã hỗ trợ đôi vợ chồng trẻ mua lúc đó. Lúc bấy giờ, người môi giới bất động sản nhận được mức phí $10,000 từ việc hoàn thành hợp đồng với gia đình Anthony. Anthony nhận ra việc làm này kiếm được kha khá tiền. Chính vì thế, cậu quyết định sẽ học lấy chứng chỉ hành nghề và dấn thân vào con đường kinh doanh, môi giới bất động sản. Công việc mới của Anthony diễn ra khá suôn sẻ. Với ngoại hình điển trai và miệng lưỡi khôn khéo, Anthony đã thành công chốt nhiều hợp đồng và thu về nguồn thu nhập ổn định. Thậm chí công việc còn phát triển đến mức Anthony không ngờ tới. Không lâu sau đó, gia đình nhỏ đã có thể chuyển đến một ngôi nhà lớn khang trang, tậu được một chiếc ô tô đẹp và đặc biệt, hai vợ chồng còn có với nhau đứa con gái đầu lòng. Những tưởng cuộc đời Anthony và Emily đã bước ra một trang mới tươi sáng. Thế nhưng khi có tiền trong tay, Anthony lại tiếp tục tìm đến loại thờ uốc gây người hiện năm xưa. Ban đầu Anthony chỉ sử dụng 1 viên. Tuy nhiên do cảm thấy không đủ, cậu đã uống 2 viên, rồi 3 viên. Sau cùng tăng lên đến 50 viên một ngày. Mỗi tháng Anthony tốn gần $15,000 cho việc mua thuốc. Năm 2008, năm của khủng hoảng kinh tế toàn thế giới, công việc môi giới bất động sản của Anthony sa sút. Căn nhà khang trang và đồ đạc mắc tiền của hai vợ chồng nhanh chóng bị bán đi để lấy tiền xoay sở. Gia đình Anthony dọn tới một căn nhà nhỏ hơn. Lúc bấy giờ, Anthony, trụ cột gia đình, bắt đầu căng thẳng hơn mỗi ngày về sự thiếu hụt kinh tế. Càng khốn đốn hơn khi chính giai đoạn đó, Emily đang bước vào tháng cuối thai kỳ trong lần mang thai thứ 2. Gia đình cần chuẩn bị nhiều tiền để chi trả cho các chi phí sinh nở và hậu thai sản. Trớ trêu thay, trong túi Anthony lúc đó chỉ còn có khoảng $20. Và rồi một ngày ở tuổi 28 đầy khủng hoảng, khi đang ăn tạm chiếc bánh hamburger ở cửa hàng tiện lợi và nghĩ về cuộc đời mình, Anthony nhìn sang phía đối diện là chi nhánh của ngân hàng Bank of America. Xa xa là chiếc xe bọc thép chuyên dụng để vận chuyển tiền chạy tới, dừng đỗ trước ngân hàng. Chính thời khắc định mệnh đó, Anthony đã dấy lên một suy nghĩ điên rồ. Tháng 7 năm 2008, bắt đầu kế hoạch của mình, Anthony nghiên cứu về chiếc xe bọc thép vận chuyển tiền mà y đã nhìn thấy trên Internet. Say sưa xem xét từng chi tiết về bản thiết kế, cấu trúc của chiếc xe, rồi tự vẽ ra bản thảo sơ bộ về chiếc xe chuyên dụng đó của ngân hàng. Sau đó hàng ngày, Anthony đều đến chi nhánh Bank of America, đỗ xe vào bãi rồi ngồi yên trong góc khuất, tỉ mỉ quan sát. Nhưng như vậy với Anthony vẫn là chưa đủ để hiểu cặn kẽ về cách thức vận chuyển tiền của ngân hàng lẫn cấu trúc của chiếc xe. Anh ta quyết định đến gần hơn nữa. Để tránh bị để ý, Anthony mặc áo ghi lê phản quang, đội mũ, đeo khẩu trang, kính bảo hộ và mua một chiếc máy cắt cỏ, cải trang thành nhân viên vệ sinh môi trường. Không ai nhận ra điểm nào bất thường từ nhân viên vệ sinh này. Trong khi vờ cắt cỏ, Anthony liếc nhìn chiếc xe chở tiền. Chỉ trong vài ngày, Anthony ngoài thông thạo cấu trúc chiếc xe bọc thép chứa $100,000 thì cũng quan sát được các trình tự giao nhận tiền từ chiếc xe. Có đó biết được các thông tin quan trọng như sau. lúc 11 giờ thứ ba hàng tuần, xe bọc thép chứa tiền sẽ đến trước cửa ngân hàng để thực hiện giao dịch. Có hai người làm việc trên chiếc xe đó, một người là tài xế và một người dùng sức để vận chuyển tiền. Người lái xe không bao giờ bước ra khỏi xe. Còn người vận chuyển tiền mặt có một khẩu súng ngắn, thân hình cao to, trông có vẻ rất giỏi chiến đấu, có thể từng là sĩ quan quân đội hoặc cảnh sát trong quá khứ. Tháng 8 năm 2008, sau khi quan sát đâu đó kỹ lưỡng, Anthony bắt đầu lên kế hoạch chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ. Thứ nhất, để đánh bại được nhân viên ngân hàng với khẩu súng ngắn đáng sợ đó, Anthony quyết định sử dụng bình xịt hơi cay để tạm thời làm cay mắt nhân viên ngân hàng trong khoảng thời gian chừng vài giây, đủ để đánh cắp túi tiền và bỏ trốn. Thứ hai, bằng việc xác định các điểm mù của CCTV trong khu vực ngân hàng, Anthony vẽ sơ đồ địa hình suy tính đường chạy thoát khi thực hiện xong kế hoạch. Thứ ba, những tên cướp thông thường sẽ bỏ chạy bằng ô tô. Tuy nhiên, phương tiện này có thể dễ dàng bị truy nã thông qua biển số xe. Vì thế, Anthony đã xem xét bản đồ địa hình khu vực và phát hiện gần ngân hàng có một con rạch nhỏ. Nếu sử dụng mô tô nước, hắn có thể đào tẩu đi xuống hạ lưu cách đó 300m rồi lên bờ. Sẽ không ai biết được kẻ cướp vừa tháo chạy đến chỗ nào. Anthony định rằng sau khi trốn thoát được, hắn sẽ ẩn nấp vài ngày trong một số những căn nhà bỏ trống mà hắn đã từng biết do từng làm nghề môi giới bất động sản trước đây. Bản danh sách căn nhà nào khả quan để trốn lần lượt được Anthony liệt kê. Tuy nhiên, trong khâu chuẩn bị này của hắn có một chút vấn đề. Hôm sau khi đến khảo sát trực tiếp tại con rạch, Anthony bàng hoàng nhận ra nó quá nông và một chiếc mô tô nước sẽ không thể nào di chuyển được, huống gì là để tẩu thoát sau vụ cướp. Giữ nguyên ý định phải cướp được số tiền mà mình khao khát, hắn quyết tạo ra một con rạch lớn hơn để có thể chạy bằng mô tô nước. Cụ thể thì Anthony dùng xà beng quyết khơi thông con rạch. Tháng 9 năm 2008, sau khi đào xong đoạn rạch dài 300m, Anthony còn cẩn thận mang mô tô nước đến con rạch để chạy thử, rồi y nhận ra con rạch gần như cạn khô do nhiều ngày liền không có mưa. Nghĩ rằng biết đâu ngày ngày hành động có khi trời sẽ mưa và con rạch sẽ đủ nước để trốn thoát, Anthony quyết tập luyện thử. Nhưng sau một hồi nổ máy và khởi động, mô tô nước đã đâm vào một tảng đá khuất và hỏng hóc. Cuối cùng hắn ta đành từ bỏ mô tô nước. Nhưng kế hoạch của Anthony dĩ nhiên vẫn không dừng lại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng quyết định thay ý tưởng mô tô nước bằng một chiếc phao bằng cao su. Anthony bấm giờ để xem mình mất bao lâu để đến được hạ lưu, bơi đi bơi lại hàng chục lần để chắc chắn mọi thứ thực sự hoàn hảo. 3 tuần sau khi quyết định chọn cái phao làm phương tiện tẩu thoát, Anthony nghĩ đã đến lúc hành động. Kế hoạch được vạch ra cụ thể. Bước 1, sau khi xịt hơi cay và cướp được túi tiền từ nhân viên ngân hàng, hắn sẽ chạy một mạch đến con rạch. Bước 2, nhanh chóng leo lên phao và trèo tới đoạn hạ lưu. Bước 3, bỏ phao và đi lên bờ, vứt quần áo, mũ vào thùng rác lớn gần đó và trốn thoát không dấu vết. Sau khi đã hoàn tất mọi khâu, Anthony để chắc chắn còn tập luyện lại lần cuối để canh chuẩn thời gian. Sau một hồi hì hục, Anthony cũng hoàn thành kế hoạch với số phút ngắn đến không tưởng. Đang đứng hào hứng với chiến tích của mình mới làm được thì đằng sau có một tiếng hét lớn của ai đó. Tôi biết hết kế hoạch của cậu rồi. Anthony giật mình quay lại. Một người đàn ông với thân hình gầy gò vừa đi tới vừa hét lớn. Anthony nhận ra người vô gia cư sống gần nơi mà y vừa vứt bỏ trang phục sau khi diễn tập. Tuy nhiên vì lòng ham muốn sở hữu món tiền béo bở của ngân hàng là quá lớn, Anthony mặc kệ lời nói đó. Tối đó về phòng, Anthony mở máy tính truy cập một trang web có tên là Craigslist, rồi đăng tin cần tìm một số người làm vườn. Hóa ra đây là chiến thuật của hắn. Vì thực tế, với Anthony, kế hoạch 3 tháng qua là chưa đủ an toàn. Hắn muốn ngày vụ cướp diễn ra, hắn sẽ giả làm người làm vườn tiếp cận gần vị trí ngân hàng, nhằm làm rối loạn cảnh sát sau vụ cướp diễn ra. Cụ thể, trong tin tuyển dụng, Anthony yêu cầu người nhận việc phải mặc ghi lê phản quang, đội mũ, áo phông xanh, kính bảo hộ, dây bảo hộ và khẩu trang. Và vào ngày 30 tháng 9 tới, khoảng 10 giờ 30 phút phải có mặt ở trước ngân hàng Bank of America chi nhánh Monroe để nhận việc. Kết quả với mức lương hứa hẹn cho mỗi giờ là $28.5, Anthony đã tuyển được 15 người. Ngày 30 tháng 9 năm 2008, trong lúc 15 người đang nhốn nháo đứng tập trung gần Bank of America, chờ đợi người tuyển dụng đến để bắt tay vào việc. Tuy nhiên đã hơn 30 phút trôi qua, họ không thấy nhà tuyển dụng xuất hiện. Không một ai nhận ra ngoài những người lao động thực sự tìm việc đó, có một Anthony đang lẩn trốn trong số họ, mắt chằm chằm hướng về vị trí chiếc xe bọc thép vẫn hay dừng lại vận chuyển tiền. Đúng 11 giờ, như dự đoán của Anthony, chiếc xe chở tiền tới trước cửa ngân hàng. 11 giờ 15 phút, Anthony rời khỏi hàng ngũ những người công nhân đang đứng, nhanh như chớp chạy về phía người nhân viên đang chuyển hai túi tiền lớn và dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt người nhân viên. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến nạn nhân không kịp phản kháng. Anthony giật phăng hai chiếc túi rồi bỏ chạy như điên. Với tốc độ của một cầu thủ từng rất thành công trong quá khứ, từ trong ngân hàng, tiếng còi báo động khẩn cấp vang inh ỏi. Cảnh sát ngay lập tức được điều động đến. Nhân viên bị trúng bình xịt gấu đang nước mắt, nước mũi nhòe nhụa hét lớn. Bắt lấy hắn ta, hắn mặc áo ghi lê phản quang và đội mũ màu xanh. Cảnh sát nhìn xung quanh, rất nhiều người đang trong trang phục y hệt nhau. Trong khi cảnh sát còn đang hoang mang trước vô số người mặc ghi lê phản quang, Anthony đã xách hai túi tiền lớn chạy băng qua đường. Hắn ta cố chạy, trong khi mọi thứ dần trở nên khó khăn khi hắn chợt nhận ra túi tiền quá to và nặng hơn tưởng tượng. Trọng lượng mỗi túi khoảng 25kg. Cuối cùng, hắn quyết định chỉ mang theo một túi và bỏ lại trên đường một túi. Rất nhanh sau đó, Anthony đã chạy đến con rạch và phóng xuống chiếc phao bằng cao su đã chuẩn bị từ trước, bơi về phía hạ lưu và lên bờ. Như kế hoạch, sau khi lên bờ, Anthony vứt tất cả đồ ngụy trang vào thùng rác lớn rồi biến mất. Anthony khi đó vẫn đinh ninh nghĩ rằng mọi thứ như kế hoạch nên thản nhiên đi về hướng của đồn cảnh sát, nơi mà hắn cho rằng lúc này đây tất cả cảnh sát đã được điều động đến hết ngân hàng. Hắn bình tĩnh và đi chậm như mọi người xung quanh để tránh bị nghi ngờ. Thế nhưng Anthony không tự nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng nghi của mình. Lúc đó, từ đầu đến chân của y ướt sũng. Anthony đi vào một cửa hàng gần đó xin gọi nhờ một cuộc điện thoại. Chủ cửa hàng nhìn thấy bộ dạng đó của hắn không khỏi nghi ngờ nên đã báo cảnh sát. Anthony sợ hãi tháo chạy. Về phía Anthony, khi đã đến nơi an toàn, hắn dở chiếc túi và kiểm tra. Thế nhưng nhanh chóng thất vọng khi nhận thấy túi tiền chứa toàn tờ mệnh giá 20 đô mà không phải là 100 đô như hắn nghĩ. Tổng túi đó cùng lắm là 400.000 đô la Mỹ. Nó quá thấp so với công sức 3 tháng qua của hắn. Không còn cách nào khác ngoài chấp nhận hiện thực, Anthony tiếp tục ôm túi tiền bỏ trốn đi nơi khác. Quay lại với công việc điều tra của cảnh sát, sự kiện diễn ra ngày hôm đó khiến họ nhớ đến cuộc gọi của một người đàn ông vô gia cư trước đó 3 tuần. Nội dung là ông ta biết tên trộm sẽ thực hiện một phi vụ táo bạo nào đó và cách mà hắn ta trốn thoát. Ngoài ra, ông ta còn đề cập đến những vật dụng mà tên trộm sử dụng như mũ, tóc giả, chai xịt đuổi gấu. Cảnh sát cho rằng người đưa tin 3 tuần trước là nhân chứng có thể giúp họ tìm ra tên trộm. Tuy nhiên, ông ấy là một người vô gia cư, không có địa chỉ nhà và số điện thoại để liên lạc, chỉ biết ông tên là Alan. Do đó, cảnh sát đã nghĩ ra một ý. Họ đến cửa hàng McDonald's và mua 10 chiếc hamburger, sau đó di chuyển đến khu vực nhiều người vô gia cư sống gần ngân hàng Bank of America để hỏi về tung tích của người đàn ông tên Alan. Và thực sự như suy đoán, nhờ cách làm này, cảnh sát tìm được Alan và tiến hành lấy lời khai của ông. Ông Alan khai rằng ông nhớ chính xác những gì đã thấy 3 tuần trước, từng chi tiết về việc Anthony đã vứt đạo cụ phạm tội ở đâu, và thậm chí ông còn lấy ra một tờ giấy nhầu nát trong túi ghi lại biển số xe của Anthony. May mắn thay cho các nhà điều tra, do ông Alan luôn có thói quen mang theo một chiếc bút bi bên mình vì hay chơi Sudoku trên báo, nên chính việc ghi chép số xe này là manh mối lớn giúp cảnh sát truy tìm Anthony. Cảnh sát liền tìm đến vị trí thùng rác mà ông Alan nói, đồng thời dựa theo biển số xe mà ông Alan cung cấp truy tìm chủ nhân của chiếc xe này. Và kết quả là cảnh sát tìm được người sở hữu chiếc xe đó, chính là Emily Curcio, người mà lúc này vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc vợ mình đang chịu sự thẩm vấn của cảnh sát, Anthony thong thả chạy trốn đến Las Vegas và dùng số tiền vừa cỡ ướp được thoải mái cờ bạc, ăn những món ngon và thậm chí còn xem buổi hòa nhạc của Britney Spears, ung dung như một ông hoàng. Mãi cho đến khi trong túi dần cạn tiền, gã mới nhận ra vấn đề và tự hỏi, không phải mục đích phạm tội vốn là vì gia đình sao? Anthony quyết định ôm số tiền còn lại và trở về nhà. Khi Anthony về tới nhà, cảnh sát biết rõ, vì họ theo dõi gia đình y suốt từ vụ việc. Nhưng vì bằng chứng chưa đủ nên cảnh sát phải ngầm điều tra thêm. Họ phải chứng minh được những món đồ ngụy trang bị vứt ở thùng rác có DNA trùng khớp với Anthony. Và ngày đó cuối cùng cũng đến. Đó là khi Anthony đang đứng đợi đổ xăng và nhâm nhi một lon nước ngọt xong thì hắn ta quăng vào thùng rác. Nhân cơ hội này, cảnh sát đã thu thập lon nước mang về xét nghiệm DNA. Kết quả là DNA trên đó trùng khớp với DNA từ chiếc khẩu trang mà tên cướp ngân hàng đã đánh rơi khi bỏ chạy. Tháng 11 năm 2008, cảnh sát phối hợp cùng FBI đến nhà đưa lệnh bắt giữ Anthony. Tại đây, cảnh sát tìm thấy số tiền mặt còn lại trong vụ cướp với tổng cộng khoảng 220.000 đô la. Có nghĩa là Anthony đã tiêu gần 1/4 số tiền cướp được. 2/4 còn lại, hắn ta đã bỏ lại trên đường vì quá nặng, và sau khi cảnh sát tìm thấy nó nằm trong một túi rác lớn, toàn bộ đều ướt sũng, nhầu nát, ẩm mốc và bốc mùi. Trước hành vi sai trái của mình, Anthony bị kết tội vào tháng 7 năm 2009. Tại tòa, các công tố viên yêu cầu mức án 20 năm tù, nhưng luật sư bào chữa đã yêu cầu giảm mức án xuống còn 5 năm vì trong vụ việc Anthony dù đã hành động sai trái, nhưng suy cho cùng, y cũng không sử dụng sơ ứng hoặc gây tổn hại nghiêm trọng cho bất kỳ ai. Và chấp thuận trước yêu cầu đó, thêm vài tình tiết liên quan, tòa tuyên án Anthony 6 năm tù. Ngoài ra, gã cũng phải đóng phạt số tiền 115.000 đô la. Để đóng phạt thay cho chồng, Emily đã phải bán nhà và xe để nộp phạt. Sau đó, cô đưa những đứa con về nhà bố mẹ đẻ sống tạm. Còn Anthony bắt đầu những ngày tháng trong tù với niềm ân hận vì những gì mình đã gây ra cho vợ con, và nhận ra mọi việc còn có thể sửa chữa. Gã đàn ông dành phần lớn cuộc đời mình để sai lầm, đã sống lại lần nữa khi cai nghiện thành công và sống một cuộc đời khỏe mạnh. Thậm chí để mở ra trang mới hy vọng hơn cho cuộc đời mình. Lúc rảnh rỗi, Anthony còn viết và vẽ minh họa hơn 20 cuốn sách dành cho trẻ em. Trong đó có một cuốn dành cho con cái của những bậc cha mẹ bị giam giữ có tựa đề là My Daddy's in Jail. Ngày 4 tháng 4 năm 2013, Anthony được thả tự do trở về đoàn tụ với vợ và hai cô con gái. Người đàn ông một lần nữa bắt tay vào viết sách và cho ra đời quyển Heist and High với mong muốn ngăn chặn những người khác đưa ra những quyết định tồi tệ tương tự như mình đã phạm phải. Kết quả là cuốn sách nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Cho đến hiện tại, Anthony không dừng lại ở việc viết sách mà còn giữ vai trò là diễn giả chia sẻ kinh nghiệm cuộc đời cho các bạn trẻ tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học trên khắp nước Mỹ. Tại mỗi chương trình, Anthony động viên các bạn học sinh, sinh viên hãy cùng chung tay ngăn chặn lạm dụng ma túy, cũng như khẳng định tầm quan trọng của việc đưa ra những lựa chọn tích cực để bắt đầu cuộc đời tươi sáng hơn. Trong câu chuyện của Anthony, có lẽ ngoài việc ấn tượng bởi kế hoạch 3 tháng kỳ công hay sự liều mạng một mình tay không cướp xe bọc thép, cái tên Emily lại chính là điều khiến nhiều người ấn tượng và cảm thấy gắn liền với nhân vật này nhất. Emily yêu Anthony, Emily tha thứ cho người yêu sa ngã, kết hôn để cùng nhau bắt đầu một cuộc đời mới và sẵn sàng nuôi con chờ chồng trở về nhà mà không hề oán trách. Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông, khi được hỏi tại sao cô vẫn chọn ở bên người đàn ông trộm cướp và luôn lừa dối mình, Emily đã trả lời: "Tôi không bao giờ có thể quên được một Anthony tốt đẹp khi tôi bắt đầu yêu anh ấy. Tôi biết hình ảnh trong sáng đó vẫn ít nhiều còn đọng lại trong anh ấy."